Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Bể đồi săn quỷ miễn truyện quyển thứ tư mang tên Huyễn đường yêu giả của tác giả Trần Đào. Vậy là sau một thời gian nghỉ thì nhóm dịch đã bắt tay vào dịch tiếp. Xin dành một lời cảm ơn đến cho nhóm dịch. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện này nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chương 6: Xem kịch hát tuồng. Ông chủ mập lập tức nhận ra mình nói hớ chỗ nào, không tự chủ được bất giác dùng mình một cái, lập tức xoay người định chạy vào phòng bếp phía sau. Có điều đúng lúc xoay người thì chợt nhận ra cơ thể mình đột nhiên cứng đờ, không thể nào nhúc nhích. Người là người đưa tin cho Yêu Sơn, vậy thì hẳn là đang nghe đến tên của ông già ta. Quỷ Bất Quỳ rót một ly rượu, chậm rãi uống cạn rồi nói tiếp. Ông già ta ở ngay trước mặt, người cho rằng mình còn có thể chạy thoát được sao? Nói một chút đi, bài đời nhà các ngươi là thế nào? Toàn thân ông chủ mập từ trên xuống dưới cũng chỉ có mỗi cái miệng là có thể cử động. Lai lịch của Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỳ ông ta đã từng được nghe qua. Bên trước mặt đều là những kẻ tinh danh bậc nhất, không thể giấu giếm được, đành phải có gì nói đó, hy vọng đến cuối cùng có thể giữ được cái mạng của mình. Ông chủ mập họ Trương, lời khoe khoang vừa rồi thật ra không hề khoác lác. Bài đời nhà ông ta đều kinh doanh quán rượu trong thành Trường An, chẳng qua bắt đầu từ bảy đời trước đã làm nhiệm vụ truyền tin tức cho Yêu Sơn. Để báo đáp, Yêu Sơn không những bảo vệ cả gia đình họ bình an, mà mỗi năm còn đưa cho họ một số tiền rất lớn. Đương nhiên, ông chủ mập chỉ dựa vào một quán rượu nhỏ sống qua ngày. Trên thực tế, ông ta đang mua một ngôi nhà lớn ở thành Lạc Dương. Trong nhà có đến mười mấy bà vợ bé và cả đống con cái. Mỗi năm, ông chủ Trương sẽ đến thành Lạc Dương ở lại nửa năm. Công việc buôn bán ở đây sẽ giao cho tiểu nhị xử lý. Còn Yêu Sơn, cứ cách một năm sẽ đến tìm ông ta, thu thập tin tức một lần. Ông ta cũng không cần đích thân đi nghe ngóng. Cái khoảng thời gian là lại có thực khách mang theo đủ loại tin tức lớn nhỏ tới đây. Mấy đời nhà bọn họ chỉ phụ trách tổng hợp tin tức, chờ người của Yêu Sơn cách năm đến lấy. Quy tắc này duy trì suốt bảy đời nhà họ Trương, chưa từng bị gián đoạn. Chỉ là lần này đám người Bách Gương đến đột xuất. Năm trước đã đến một lần, hôm nay lại bỗng dưng xuất hiện. Những lần trước đây cũng đều là Bách Gương đến lấy tin, nhưng lần này Đại Yêu xuất hiện đã thay đổi quy tắc cũ, ra lệnh cho ông chủ Trương bỏ hết mọi chuyện đang làm, chuyên tâm đi điều tra Tân Vương Dương Quảng đang hết sức nổi bật lúc bấy giờ. Bạch Cường muốn biết gần đây bên cạnh Tân Vương có xuất hiện khuôn mặt lạ nào hay không. Những gì Quy Bất Quy nhìn thấy trước đó không phải là Đại Yêu nói chuyện với thuộc hạ, mà là đang giao nhiệm vụ cho ông chủ Trương. Có điều đúng lúc ông chủ Trương định mở miệng hỏi kỹ hơn thì lại bị tên thô lỗ xông vào quấy rầy. Cho nên Bách Cường cụ thể muốn điều tra cái gì, ông ta thật sự không biết được. Thông qua lời nói và vẻ mặt của ông chủ Trương, Quỷ Bất Quỳ biết ông ta thật sự đã nói hết những gì có thể nói, liền cười kha kha, rót cho Ngô Miễn một ly rượu, lại tiếp tục nói với ông chủ mập vẫn đang không thể nhúc nhích. Ngoài trừ việc điều tra người bên cạnh Dương Quảng, Bạch Cường còn nói gì nữa không? Ví dụ như nhắc đến người sống trong hoàng cung thành Trường An. Ông già vừa nói dứt lời, cơ thể ông chủ Trương đột nhiên được thả lỏng tự do. Chỉ có điều lúc này ông ta đã sợ vỡ mật, hoàn toàn không có lá gan bỏ chạy nữa, mặt mày ủ rũ như đưa đám mà đáp lời. Chuyện này ta dám thề với trời, bà này Bách Tán Tiên vừa mới nói tới đoạn muốn ta tìm cách điều tra Tấn Vương phủ, thì vị đại gia phía sau ngài đã xông vào. Bạch Cường không nói hết lời, ta cũng không dám đoán bừa. Chờ một chút, bây giờ ông đây thấy hơi rối. Chưa đợi Quý Bất Quy lên tiếng, Bạch Vô Cầu đã vào đầu nói chen vào. Bạch Cường bảo tên mập này đi điều tra người bên cạnh Tấn Vương. Nói vậy tức là thư khiến sông Trường Giang cạn nước lúc trước không phải yêu quái do Yêu Vương phái tới. Nếu không thì Bách Cương cũng sẽ không sốt sáng vội vàng đi điều tra như vậy. Ông già, ông đây nói phải chứ hả? Mấy năm nay, ngươi càng ngày càng biết động não rồi đấy. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, tiếp tục nói với con trai nhặt nhà mình. Mặc dù không phải yêu quái do yêu vương phái tới, nhưng cũng không thể nói là không liên quan gì đến ông ta. Con trai ngốc nhà ngươi tự ngẫm lại xem. Nếu không liên quan, lão yêu vương mắc mớ gì phải cử Bách Cương đi điều tra người bên cạnh Tấn Vương? Hiện tại xem ra là có yêu quái trên yêu sơn tự mình xuống núi. Lão yêu vương biết không ổn nên mới phái Bách Cương xuống thu dọn tàn cục. Có điều nếu đã là yêu quái mà Bách Cương có thể xử lý, vậy thì cũng không có gì ghê gớm. Cứ để anh trai người tự mình lo liệu đi thôi. Mấy ngày này cha đây sẽ dẫn người dạo chơi thành Trường An. Chơi chán rồi, chúng ta quay về, đi xem người anh em kết nghĩa kia của người bây giờ thế nào rồi. Ông già ta vẫn không nhìn ra gã có tướng đế vương. Nói xong, Quy Bất Quy lại hỏi ông chủ mập về những tin tức đã được truyền đi trong những năm qua. Về chuyện này thì ông ta quả thực có nhìn lén vài lần. Đơn giản chỉ là danh sách bổ nhiệm và bãi nhiệm các quan viên vùng phụ cận giữa yêu sơn và nhân gian, cùng với tình hình sản xuất, dân số, quân đội đóng quân ở các nơi. Ngoài ra, còn có một phần là tin tức về các môn phái tu đạo trong thiên hạ, bao gồm tình hình phát triển và số lượng đệ tử mỗi phái. Tuy rằng đang nghe rất nhiều điều, nhưng Quy Bất Quy lại không mấy để tâm. Lão yêu vương là chủ nhân của bảy yêu trong thiên hạ, đương nhiên sẽ cài cắm tai mắt ở nhân gian. Chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là lần này cứ điểm quán rượu đã bại lộ, khó tránh khỏi sẽ phải tìm một nơi khác thay thế. Sau khi nói xong, ông chủ trương mặt như đưa đám tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Lão già, ngài muốn biết cái gì ta đều đã nói hết rồi. Ngài xem muốn xử lý thế nào đây? Nếu ngài nhất định phải giết ta, chỉ xin ngài tha cho vợ con trong nhà. Là ta không hiểu chuyện, không liên quan gì đến bọn họ. Trong khi nói, hai mắt ông ta đã đỏ lên, nước mắt lã chã tuôn rơi. Giết người làm gì? Nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến tu sĩ khắp thiên hạ chê cười ông già ta sao? Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn ông chủ trương đang ngẩn người ra. Giờ lại một chốc, ông già nói tiếp. Người muốn tiếp tục ở lại đây làm ăn buôn bán thì cứ việc. Yêu sơn có lẽ cũng sẽ không tìm đến ngươi nữa. Nhưng chuyện mà Bách Cương giao phó, người vẫn nên làm đến nơi đến chốn đi. Tân vương phủ người phải điều tra thì cứ điều tra. Chỉ là sau khi có tin tức, người gửi đến chỗ ông già ta là được, không cần quấy rầy đại yêu kia. Còn một chuyện nữa, ông già ta có chút tò mò. Người có bản lĩnh gì mà có thể đi điều tra Tấn Vương phủ? Sao Bạch Cường lại dám giao chuyện quan trọng như vậy cho ngươi được nhỉ? Không giấu gì lão nhân gia ngài, ta và nhị quản gia của Tấn Vương phủ là anh em kết nghĩa. Nghe thấy cái mạng của mình đã không còn gì đáng ngại, ông chủ trương lập tức thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục giải thích. Lục trường nhị quản gia thua bạc không ít, chính là lấy tiền từ chỗ ta đi trả nợ. Khi Tân Vương đến Giang Nam nhậm chức thì chỉ dẫn theo đại quản gia, để nhị quản gia ở lại trong phủ trông nhà. Hôm trước hắn ở chỗ ta uống say mét nhẹ, còn phải để ta đưa về Tấn Vương phủ. Ta đây đều có giao tình với người làm và hầu cận trong nhà, nói một tiếng vào phủ tìm nhị quản gia cũng không ai dám ngăn cản. Thảo nào Bách Cương dám kêu người đi tìm hiểu. Quy Bất Quy cười một tiếng rồi đứng dậy nói với Ngô Miễn. Bạch Cường đại khái là sẽ không quay lại nữa. Trời sắp tối rồi, chúng ta vẫn có thể đi dạo một vòng. Vừa rồi ông già tan điển thấy có chỗ bán bánh mật ong, đi mua hai cái về cho các ngươi ăn thử. Ngồi miễn liếc nhìn ông chủ quán rượu mà không nói lời nào. Y biết Quy Bất Quy còn có mưu đồ khác nên cũng không hỏi gì, chỉ đứng dậy rời khỏi quán rượu trước tiên. Quy Bất Quy và hai con yêu quái đi theo sát phía sau. Trong quán rượu chỉ còn lại ông chủ trương với ba lớp quần áo đều đã ướt đẫm mồ hôi. Sau khi ra khỏi quán rượu, Bạch Vô Cầu vẫn ôm một bụng đầy nghi vấn. Còn chưa rẽ vào góc đường đã nói với Quy Bất Quy. Ông già, lúc đầu mấy người đều nói chuyện ở nơi này là do lão yêu vương giở trò. Nhưng đến giờ thì chuyện ngày càng loạn hết cả lên. Như vậy vẫn có thể liên quan tới lão yêu vương nữa sao? Chả nói xem, chuyện này liệu có ảnh hưởng gì đến việc sau này ông đây có thể ngồi lên ngôi vị yêu vương hay không? Bây giờ mới chỉ nhìn thấy một hai lá bài, một loạt lá bài phía sau còn chưa lộ diện. Người vội cây dày, sốt ruột nhất trong chuyện này phải là mấy người Yêu Vương và Dương Kiên. Chúng ta cứ ngồi yên xem kịch là được rồi. Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm liếc nhìn Bách Vô Cầu một chút, lại nói tiếp. Yêu Vương phái anh trai người xuống núi, mà Bách Cương lại không tìm chúng ta nhờ giúp đỡ, chứng tỏ chuyện này không gây ra được sóng to gió lớn gì. Rốt cuộc lần này chúng ta có thể không cần nhọc lòng nữa, an tĩnh thảnh thơi xem kịch là được rồi. Lão Bất Tử, lời này của ngươi nhân xâm bọn ta nghe quen tai lắm. Lúc này nhóc Nhật Tam ngồi trên cổ Bách Vô Cầu bỗng nhiên mở miệng nói chen vào. Người nói câu này phải đến mấy chục lần rồi ấy nhỉ. Lần nào thì cũng bảo ngồi yên xem kịch, lúc sau lại không nhịn được nhảy lên sân khấu gào mấy câu. Nhân xâm bọn ta để lại một câu ở đây, chuyện lần này nếu như các ngươi có thể ngồi yên xem kịch, vậy thì các ngươi đừng gọi ta là nhóc nhân xâm nữa, gọi là nhóc củ cải luôn đi. Hết chương 6, chương 7, bộ ra người. Trải qua một khúc nhạc đệm nhỏ này, bốn người Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng không vội quay về. Bọn họ tìm một quán trọ trong thành Trường An, dự định nghỉ lại vài ngày, đợi tình hình trở nên rõ ràng rồi mới rời đi. Một đêm trôi qua không có gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, dùng bữa sáng xong thì Ngô Miễn, Quy Bất Quy lại dẫn hai con yêu quái đến quán rượu của ông chủ Trương. Chỉ là không biết có phải bọn họ tới sớm quá hay không, mà quán rượu vẫn chưa mở cửa buôn bán. Nhìn cánh cửa đóng chặt, Bạch Vô Cầu nghiêng đầu nói với Quy Bất Quy. Ông già, chả nói xem mà có khi nào tên bập họ Trương kia đã sợ mất mặt bỏ chạy rồi không. Cho dù không sợ mấy người chúng ta, thì chắc là cũng lo bị Bách Cương diệt khẩu đây nhỉ. Liệu ông ta có thể trốn đi đâu? Bạch Cương là yêu đấy, chúng ta ở trên đảo thần tài mà còn bị hắn tìm được, càng đừng nói chi là một người bình thường không có bản lĩnh gì. Quỷ Bất Quỷ bám vào ván cửa, thông qua khe hở nhìn vào trong, sau đó tiếp tục nói. Trương Bập là người thông minh, biết mình chạy trốn mới là trột dạ, cho nên dứt khoát ở lại đây. Ông ta chỉ là trung gian đưa tin, Bạch Cương sẽ không dám làm khó dễ gì. Nói tới đây, Quỷ Bất Quỷ dừng lại, ngước nhìn sắc trời một chút, rồi quay đầu tiếp tục nói với Ngô Miễn. Giờ này khả năng là quán rượu không mở cửa được nữa rồi, chúng ta đi loanh quanh dạo một vòng, hay là đến Tấn Vương Phủ một chuyến nhỉ? Nếu may mắn, biết đâu lại gặp Bách Cương ở đó. Chuyện ông đã quyết định rồi còn hỏi ta, có phải hơi thừa thãi không? Nam nhân tóc bạc liếc nhìn Quy Bất Quy một cái nói tiếp. Ông thật sự muốn đi tìm Bách Cương hả? Quy Bất Quy cười khà khà nói. Dù thế nào, hắn cũng là đại ca của Bách Vô Cầu. Để tình con trai ngốc, ông già ta cũng không tiện chấp nhặt với hắn. Có thể giúp thì vẫn nên giúp đỡ một phen. Cho dù không lên sân khấu hát, đứng dưới gieo hò cổ vũ cũng không có gì quá đáng mà. Thầy Ngô Miễn không nói gì nữa, Quy Bất Quy liền đi lên đầu, dẫn mọi người trở lại trước cổng Tấn Vương Phủ. Mặc dù Tấn Vương Dương Quảng đã tới Giang Nam nhậm chức, không ở trong phủ, nhưng trong vương phủ vẫn hoạt động theo lễ nghi quy củ như thường. Cửa nanh trong phủ mở rộng, có một nô bộc lớn tuổi đã quét dọn mặt đường trước cổng phủ. Thỉnh thoảng lại có người đưa tin đến từ nơi khác hoặc ở bản địa mang thư từ đến phủ. Còn có người hầu và nha hoàn trong phủ ra ra vào vào. Ngô Miễn và Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái đứng bên kia đường. Ông già liếc nhìn cửa nách rồi nói với nam nhân tóc bạc. Không đợi Trương Mập nữa, ông già ta vào trước, cũng chờ chắc sẽ tìm được gì. Dương Quảng đã đi Giang Nam, cho dù thật sự có yêu quái trợ giúp, vậy thì nhất định cùng xe đi theo hắn. Nhưng cứ vào trong xem thử, dù chúng ta không vào, Bạch Cường cũng sẽ tìm cách đi vào kiểm tra. Quy Bất Quy còn chưa nói hết lời, đã nhìn thấy một người trung niên trông như quản gia, bộ dạng kinh hồn bạt vía, chạy ra khỏi cửa nách. Người này chạy đến đường cái thì chợt như nhớ ra gì đó, do dự một hồi rồi vẫn quyết định quay trở về phủ. Sau đó một người hầu trẻ tuổi gọi tất cả những người đang dọn dẹp trước cổng đi vào trong. Cửa này cũng bị đóng lại ngay lập tức. Thế này là xảy ra chuyện rồi. Vẻ mặt Quy Bất Quy có chút kỳ lạ, dừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp. Trường Bập nóng vội quá rồi. Vốn từ đầu Quy Bất Quy chỉ định một mình đi vào xem xét, nhưng hiện giờ có vẻ như trong phủ đã xảy ra chuyện. Ông già liền thay đổi kế hoạch, sử dụng phép ẩn thân, cùng Ngô Miễn dẫn theo hai con yêu quái tiến vào trong vương phủ. Vừa mới bước vào, Quỷ Bất Quỷ lập tức cau mày lại, liếc nhìn Ngô Miễn nói: "Có mùi máu tanh." Ngoài trừ Quỷ Bất Quỷ, Bạch Vô Cầu cũng ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt. Tiền thổ lỗ dựa vào thiên phú yêu quái của mình, nhanh chóng xác định nơi tỏa ra mùi máu. Một gian thư phòng trong vương phủ, khi mấy người bọn họ chạy tới thư phòng thì trông thấy người quản gia vừa rồi hoảng loạn chạy ra cổng rồi lại chạy về, còn có mấy người làm ở trong đó. Trước mặt mọi người là một bộ da người đẫm máu. Bộ da người này bị rạch ra từ phần cổ, toàn bộ xương thịt bên trong đều bị lóc ra. Phía trên bộ da người là một cái đầu mũm mĩm, đúng là ông chủ quán rượu họ Trương hôm qua bị Ngô Miễn và Quý Bất Quý vạch trần thân phận. Không ngờ chỉ mới qua một đêm không gặp, ông ta chẳng những mất mạng mà còn biến thành bộ dạng thê thảm thế này. Thế quản gia không nói lời nào. Một trong số mấy người hầu cũng không nhịn được mở miệng hỏi: "Nhị quản gia, không phải ngươi nói muốn đi báo quan sao? Sao lại quay về? Chuyện có một bộ da người ở đây không thể giấu được đâu. Việc này lại không phải do ngươi làm, ngươi sợ cái gì? Hiện giờ ngoại trừ hoàng đế và thái tử, điện hạ nhà chúng ta là lớn nhất, ngươi còn phải sợ người trong nha môn hay sao?" "Ta sợ mang đến tai họa cho Tấn Vương điện hạ." Quả ra hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói: "Trước khi đi, điện hạ đã căn dặn ngài ấy không ở kinh thành, chúng ta phải bớt đi gây chuyện thị phi. Bây giờ tự dưng có một bộ da người như vậy xuất hiện trong thư phòng, ai có thể nói rõ ràng? Người ta chỉ là chuyện nhỏ, liên lụy đến Tấn Vương điện hạ chính là tội lớn. Ta viết một bức thư, cả người dùng quan hệ trong phủ đi tìm Hổ Úy tướng quân, để ngài ấy điều quân báo 800 dặm tốc hành đưa đến tay điện hạ. Bộ da người này đem ra sân sau chôn cho kỹ, đợi điện hạ ra lệnh nên xử lý thế nào." "Lão trường tôi qua tìm ta uống rượu, làm sao lại chết ở chỗ này?" Nói xong, quả ra nhìn bộ da người của Trương Mập, trong lòng rét run, không dám ở lại thư phòng nữa. Lệnh cho hai người bên cạnh đóng chặt cửa thư phòng rồi ở lại canh chừng. Ông ta không dám dùng bút của Tấn Vương, đành chạy sang chỗ khác tìm giấy bút viết thư. Cùng lúc quản gia và mấy người hầu rời khỏi thư phòng, Ngô Miễn và Quý Bất Quý đã dẫn hai con yêu quái bước vào trong. Nhìn bộ da người chảy rộng trên mặt đất, tất cả đều cau mày lại. Quý Bất Quý quay một vòng tại chỗ rồi nói với Ngô Miễn: "Giết người ăn hết xương thịt còn chưa tính, đến cả hồn phách cùng lấy đi luôn. Giờ có muốn chiêu hồn hỏi xem ai ra tay cũng không làm được." Bên cạnh Dương Quảng không chỉ có một con yêu quái. Ngô Miễn không tiếp lời Quý Bất Quý mà nhận định ra một chuyện khác. Dừng lại một chốc y nói tiếp: "Bạch Cường không nói thật." Quý Bất Quý gật đầu rồi lại thở dài một hơi, lẩm bẩm nói với bộ da người: "Tên bập nhà ngươi cũng nóng vội quá rồi. Ông già ta cũng đâu có đặt kỳ hạn cho ngươi, ai bảo ngươi đêm hôm mò vào đây?" Trong khi nói, ánh mắt Quý Bất Quý vẫn luôn đảo quanh thư phòng. Dừng một chốc, ông già tiếp tục nói: "Trương Bẩm không chết ở đây, ông ta bị giết ở nơi khác, sau khi bị ăn hết thịt mới được người ta đem bộ da về ném ở chỗ này. Thư phòng này rất sạch sẽ, chỉ có một vài vết máu, không giống như hiện trường ăn thịt người." "Không phải ở đây, vậy thì ông ta bị giết rồi ăn thịt ở đâu chứ?" Bạch Vô Cầu không hiểu ý cha ruột mình, tiếp tục nói: "Ông già, y cha là con yêu quái hại chết Trương Mập vẫn còn ở trong phủ ấy hả? Vậy nó giết chết Trương Mập ở chỗ nào?" "Con trai ngốc, nếu người đến đây tìm manh mối, người sẽ đi đâu tìm?" Quý Bất Quý liếc nhìn Bách Vô Cầu, thế con trai nhặt nhà mình suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra được gì, đành phải tự hỏi tự trả lời. Bây giờ đời nhà họ Trương đảm nhận việc truyền tin cho Yêu Sơn mà không bị lộ, tên mập này đương nhiên không phải kẻ ngốc. Thư phòng là nơi quá lộ liễu, ông ta sẽ không đến. Nếu muốn điều tra thì trước tiên phải tra phòng ngủ của Dương Quảng. Quý Bất Quý vừa nói xong, cánh cửa thư phòng đột nhiên mở ra. Gã người hầu vừa rồi khuyên quản gia đi báo quan bước vào, hiển nhiên không nhìn thấy mấy người đã ẩn thân, đã đi thẳng tới chỗ bày bộ da người, cười lạnh một tiếng rồi nói với bộ da người của Trương Mập: "Vẫn còn muốn mượn bộ hạ của ngươi dẫn dụ kẻ đứng sau ra lệnh cho ngươi đi điều tra ra, tiếc là lại bị quản gia phát hiện. Xem ra chỉ có thể trở về tra hỏi hồn phách của ngươi. Đúng là phiền phức. Ta là yêu, không phải tu sĩ như các ngươi." Trong khi nói, nét mặt tên này tràn đầy vẻ bất mãn hậm hực. Nói xong, gã quay đầu lại ráo rác nhìn quanh. Thế không có người chú ý thì ngồi xuống thò tay móc sâu vào bộ da người. Bơi móc một hồi lâu, cuối cùng lôi ra từ trong khoang bụng của bộ da một khúc xương thú to cỡ một ngón tay. Đúng lúc gã lau sạch khúc xương nhỏ đem cất vào ngực áo, bỗng thấy bộ da khẽ động đậy. Sau đó đầu người ở phía trên mở bừng mắt ra, trợn to mà nhìn gã người hầu nói: "Tại sao lại giết ta? Đã giết rồi còn ăn thịt ta?" Hết chương 7. Chương 8: Quy bất quy thích hợp nhất. Gã người hầu kinh hãi lùi lại một bước, sau đó lập tức hiểu ra, hét lớn một tiếng ảo thuật rồi xoay người định chạy về phía cửa thư phòng. Khoảnh khắc gã người hầu quay người lại, ông già Quy bất quy bất thình lình xuất hiện sau lưng, vươn tay tóm gáy gã. Gần như ngay khi Quy bất quy nắm lấy gáy hắn, lớp da trước ngực người hầu bị xé toạc ra, rồi một bóng người từ trong cơ thể nhanh như chớp vọt ra ngoài bỏ chạy. Mà thấy bóng người sắp sửa lao ra khỏi thư phòng, Ngô Miễn tóc bạc bất ngờ xuất hiện trước mặt bóng người, một cước đá vào ngực gã văng trở lại trước mặt Quy bất quy. Ông già một tay túm lấy bộ da người, tay còn lại chụp cổ bóng người. Lúc này mới nhìn rõ bóng người là một con yêu quái gầy đét đen sì. Không biết nó đã sử dụng phương pháp gì để che giấu yêu khí trên người. Ngay cả khi đứng đối mặt với Ngô Miễn và Quy bất quy, cả hai đều không cảm nhận được yêu khí tỏa ra từ cơ thể nó. Mấy ngón tay Quy bất quy đang bóp cổ con yêu quái khẽ xiết lại. Yêu quái gầy gò liền trợn trắng mắt, khuôn mặt vốn đã đen lập tức chuyển sang màu tím đen. Ông già cười khà khà nói: "Ông già ta đoán ra được bên cạnh Dương Quảng có yêu quái trợ giúp, nhưng không ngờ yêu quái lại có thể núp trong da người. Bây giờ ông già ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, nếu có điều gì muốn nói thì cứ nói luôn cho chúng ta nghe. Quan hệ giữa chúng ta với lão yêu vương cũng chỉ bình thường, không có lý do gì để giúp ông ta bắt ngươi. Có lẽ sau khi nghe xong đầu đuôi ngọn nguồn, chúng ta lại thả ngươi ra cũng có khi đấy. Thứ hai, ông già ta giao ngươi cho đại yêu Bách Cương, có lời gì hắn sẽ khiến ngươi phải nói ra. Nhưng nói như thế nào thì còn phải xem tạo hóa của ngươi. Đại khái là hắn sẽ không dễ nói chuyện như chúng ta đâu." "Ồ, đường thở bị ông già ta bóp chặt không nói được đúng không? Ngươi gật đầu ra hiệu đi. Chọn một thì gật đầu một cái, chọn hai thì gật đầu hai cái." Cuối cùng còn chưa nói hết, con yêu quái đã bắt đầu gật đầu. Thấy nó ra sức gật đầu một cái, ông già cười tủm tỉm buông tay ra. Con mình và Ngô Miễn một trước một sau kìm kẹp con yêu quái, nó có chạy đằng trời. Đường thở được thả lỏng, con yêu quái ngồi gục dưới đất liên tục thở hổn hển. Mãi một lúc sau, sắc mặt mới trở lại bình thường. Nó ngẩng đầu nhìn Quy bất quy và Ngô Miễn nói: "Ta biết hai người các ngươi là ai. Chuyện ở đây không liên quan gì đến các ngươi. Tội gì phải lội vào vùng nước bùn này? Nếu các ngươi thả ta..." "Ta không nhớ là còn có lựa chọn thứ ba." Không đợi con yêu quái nói xong, Ngô Miễn đã lạnh lùng ngắt lời nó. Nam nhân tóc bạc dùng mũi chân thúc nhẹ một cái vào lưng con yêu quái, nó liền không chịu được mà phun ra một ngụm máu. Cùng may Quy bất quy phản ứng đủ nhanh, lùi lại một bước mới không bị máu bắn lên người. Nhìn con yêu quái nằm trên mặt đất co giật không ngừng, Quy bất quy đưa mắt ra hiệu với Ngô Miễn, lại tiếp tục hạ giọng nhỏ nhẹ nói với nó: "Không biết đếm thì kết cục chính là như vậy đấy. Bây giờ đã biết là không có lựa chọn thứ ba rồi chứ. Hay là ông già ta quyết định thay ngươi, chọn cái gì thứ hai đi. Có gì muốn nói cứ đi mà nói với Bách Cương, chúng ta cũng bớt phiền toái." "Chờ một chút, để ta nói." Con yêu quái run lẩy bẩy ngẩng đầu nhìn Quy bất quy trước mặt mình, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói: "Mặc dù ta là tán tiên, nhưng ta vẫn biết đếm số. Sau một và hai chính là ba. Cả người không có lựa chọn thứ ba, nhưng ta có. Nói đến chữ cuối cùng, vẻ mặt con yêu quái trở nên kiên quyết. Quỷ bất quỷ thấy không ổn, đã định sử dụng phép định thân khống chế nó, điều vẫn chậm một bước. Chỉ thấy cơ thể con yêu quái run lên dữ dội, rồi sắc mặt xám ngoét như tro tàn. Để khi cơ thể ngã xuống đất thì hơi thở đã không còn. Sao lại nghĩ quẩn như vậy cha? Lúc này Bánh Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam cũng hiện thân. Tên thổ lỗ ngồi xồm xuống đất kiểm tra qua, rồi ngẩng đầu nói với cha ruột của mình: Ông già, thằng Danh này chết hẳn rồi. À không phải ông đây nói cha chứ? Cha cả đời săn nhạn, hôm nay đã bị nhạn mổ mắt rồi phải không? Nhưng mà sao tên này nóng nảy thế nhỉ? Đang sống sờ sờ lại tự nghẹn chết mình luôn. Không quá hai năm nữa, ông già ta cũng sẽ bị ngươi làm cho tức chết đấy. Quỷ bất quỷ ngồi xổm xuống bên cạnh Bách Vô Cầu, mở miệng con yêu quái ra, thì nhìn thấy bên trong là một vũng chất lỏng màu xanh đậm, bốc mùi tanh hôi. Ông già dùng cây châm cài tóc trên đỉnh đầu yêu quái, khều ra khỏi miệng nó một lớp vỏ xác, trông giống như viên chân châu bị cắn vỡ ra. Trong hạt châu này chưa đầy dịch độc, bình thường để ở dưới lưỡi của yêu quái, gặp phải chuyện không hóa giải được thì sẽ cắn độc châu. Quỷ bất quỷ vừa kiểm tra vừa giải thích. Giờ lại một chút, ông già ngước nhìn Ngô Miễn tiếp tục nói: Ông già ta rất hiếm khi nghe nói đến việc yêu quái tự sát. Yêu quái thà chết trận chứ không tự sát. Chuyện ở đây phải lớn đến mức nào để nội không thể không tự sát? Ngô Miễn liếc nhìn xác yêu nằm trên mặt đất, lại hướng ánh mắt sang Quy Bất Quy, trên mặt lộ vẻ quái dị. Y cổ quái cười một tiếng nói với ông già: Đã đến đây rồi, không thể nói đứt là đứt ngay được. Ông già, ông lại phải vất vả rồi. Ông già ta vất vả? Quỷ bất quỷ đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó lập tức hiểu ra được hàm ý trong lời nói của Ngô Miễn, chỉ biết cười khổ một tiếng. Ông già ta tuổi cao rồi, thân thể cũng không thích hợp, thật sự không dễ nhét vào. Ngô Miễn không trả lời thẳng, y chỉ nhìn ông già từ trên xuống dưới một lượt, sau đó nói: Vậy ta cũng cho ông hai lựa chọn, một là ông tự chui vào, hai là ta nhét ông vào. Bách Vô Cầu không hiểu hai người họ đang nói gì, trưng vẻ mặt ngu ngơ nhìn cha ruột của mình hỏi: Ông già, hai người đang nói cái gì thế? Nhét cái gì cơ? Thân thể cha có chỗ nào không thích hợp hả? Lúc nào cha thấy không ổn thì nói cho sớm nha, ông đây cũng phải chuẩn bị một chút. Quỷ bất quỷ cười khổ một tiếng, không còn tâm trạng để ý tới con trai ngốc của mình nữa. Nhìn qua một người hai yêu bên cạnh, hình như cũng chỉ có bản thân là thích hợp nhất. Cuối cùng ông già thở dài một hơi, rũ bộ da của gã người hầu đang cầm trong tay ra, sau đó nhấc chân xò vào bộ da người. Vốn dĩ hình thể Quy Bất Quy cao to hơn bộ da người này một chút, địa công không biết ông già làm thế nào mà sau một hồi vật lộn lại chui được cả cơ thể vào trong bộ da người. Bộ da này được xử lý tốt hơn nhiều so với bộ da của ông chủ Trương, đến cả xương sọ và thịt trên đầu cũng đều bị loại bỏ. Quỷ bất quỷ tự mình điều chỉnh một lúc thì thích ứng được với bộ da này. Đi quanh thư phòng hai vòng thì động tác đã linh hoạt hơn, ngay cả giọng nói dáng điệu cũng giống hệt con yêu quái vừa rồi. Sự thay đổi đột ngột này khiến Bách Vô Cầu và Nhóc Điểm Tam kinh ngạc không thốt nên lời. Giờ thì không cần giải thích, hai đứa nó cũng hiểu Quỷ bất quỷ muốn làm gì. Nghĩ kỳ thì trong tổ hợp hai người hai yêu này cũng chỉ có Quỷ bất quỷ láo cá như quỷ mới có thể giả làm con yêu quái kia. Sau một hồi làm quen với thân xác mới, Quỷ bất quỷ cầm khúc xương thú lấy ra từ bộ da của ông chủ Trương, rồi mô phỏng dáng vẻ của con yêu quái bước ra ngoài. Lúc đầu ngoài cửa thư phòng có một người nữa cùng canh gác, nhưng lúc này không biết đã đi đâu. Hiện tại chỉ còn lại gã người hầu yêu quái do Quỷ bất quỷ đóng giả đứng ở cửa. Quỷ bất quỷ ra ngoài chưa bao lâu thì nhìn thấy có người đàn bà bưng một chiếc chậu đồng đi tới. Thấy người hầu tự mình đứng canh cửa, bà ta khẽ nhíu mày hỏi: Sao người vẫn ở đây? Lấy được đồ chưa? Còn không đi phục mệnh đi. Quỷ bất quỷ học theo dáng vẻ của người hầu kia, nói bằng giọng nói và âm điệu của yêu quái. Đã lấy được từ lâu rồi, nhưng nhị quản gia bảo ta ở lại đây, đại ông ta sai đi đưa thư cho Dương Quảng. Bà già không nghe ra điều gì khác lạ, gật đầu nói: Thủ lĩnh thấy người đi lâu rồi không quay về phục mệnh, nên sai ta tới xem có chuyện gì. Nếu người không sao thì tốt rồi, cứ tiếp tục đợi nhị quản gia đi. Vật kia đưa ta mang về, thủ lĩnh có việc quan trọng phải rời phủ. Trước khi đi có bảo ta truyền lời cho ngươi, hiện tại Ngô Miễn và Quý Bất Quy đã vào thành Trường An. Mấy ngày này chúng ta phải cẩn thận, nghiêm cấm ra ngoài ăn uống. Trong khoảng thời gian này ai dám ra ngoài ăn thịt người sẽ phạm tội chết. Được rồi, đưa đồ cho ta, ngươi tiếp tục ở lại đây. Hết chương 8. Chương 9. Thất thủ. Bà già nói với giọng điệu có phần ra lệnh, có vẻ địa vị của bà ta cao hơn so với tên người hầu mà Quy Bất Quy đang đóng giả. Khi nói tới cuối còn xoay bàn tay ra trước mặt Quy Bất Quy, ông già không chút do dự đặt khúc xương thú vào tay bà ta. Thế bà già xoay người định rời đi, Quy Bất Quy đột nhiên cất tiếng hỏi: Thủ lĩnh, có nói khi nào trở về không? Vừa rồi ta phát hiện trên bộ da người kia có chút kỳ quái. Chuyện này không lớn cũng không bé, vẫn nên nói với thủ lĩnh một tiếng thì hơn. Bà già đã quay người đi, nghe thấy Quy Bất Quy nói thì lại quay lại, cau mày nhìn người hầu do ông già cải trang, nói: Có chuyện gì mà phải làm phiền thủ lĩnh? Người nói cho ta biết, gặp được thủ lĩnh ta sẽ truyền đạt giúp người. Quy Bất Quy giả bộ lùi lại một bước để lộ cánh cửa thư phòng rồi nói: Cũng không có gì to tát, vừa rồi ta phát hiện trên nách bộ da người có một hình xăm nhỏ, thoạt nhìn giống như là trận pháp của đám tu sĩ nhân gian, nhưng không dám nhìn kỹ, muốn mời thủ lĩnh tới xem thử. Quy Bất Quy nói chuyện đều dùng những từ ngữ nghe lỏm được từ đám yêu quái trên yêu sơn thường dùng. Bà già nghe thấy cũng không nghi ngờ gì, chỉ là nghe nói trên bộ da người có thể có trận pháp của tu sĩ thì nhanh chóng đi vào thư phòng cùng với ông già. Quả nhiên dưới nách bộ da người của ông chủ Trương có một hình xăm to bằng quả trứng ngỗng, nên quả thực giống như trận pháp của tu sĩ, nhưng bà già cũng không nhìn ra điều gì. Muốn thiêu hủy bộ da người này nhưng lại cảm thấy không chắc chắn, vẫn nên đợi thủ lĩnh quay về xem thử rồi mới quyết định. Cứ như vậy, Quy Bất Quy lại đứng đợi trước cửa thư phòng. Nhưng chưa đợi được bà già dẫn vị thủ lĩnh kia xuất hiện thì nhị quản gia đã lại đi đến với vẻ mặt u sầu lo lắng. Trông thấy người hầu do Quy Bất Quy giả trang vẫn đứng ở cửa, quả già thoáng ngây người, hạ thấp giọng nói với ông già: Sao người vẫn đứng ở đây? Bộ da người bên trong đã xử lý xong chưa? Vết máu gì đó đã lau sạch chưa đấy? Trong khi nói, nhị quản gia lại đẩy cửa thư phòng ra, nhìn thấy bộ da của ông chủ Trương vẫn nằm yên trên mặt đất, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, quay đầu trừng mắt nhìn Quy Bất Quy nói: Không phải ta bảo ngươi đem chôn bộ da này hay sao? Sao nó vẫn ở đây? Ngươi đang thèm muốn vị trí quản gia này của ta đúng không? Cho rằng làm như vậy là có thể đẩy ta xuống, ngươi liền có cơ hội ngồi vào vị trí của ta chứ gì? Quy Bất Quy cúi đầu nhìn thoáng qua bộ da người, rồi tươi cười nịnh nọt nói với nhị quản gia: Nhị quản gia, ngươi hiểu lầm rồi. Ta tưởng ngươi đã viết thư báo lại mọi việc ở đây với điện hạ. Một khi điện hạ phái người trở về khám nghiệm tử thi, đến lúc đó bộ da người chôn xuống đất bị rắn rết côn trùng chuột kiến ăn hết, vậy thì đó là tội lỗi do nhị quản gia rồi. Nên đã cất giấu một bộ da người, sợ có người phát hiện nên ta không dám tự tiện rời đi, phải ở lại đây canh giữ. Ta muốn đợi nhị quản gia quay lại để bàn bạc xem liệu có thể giấu bộ da người trong hầm băng được không. Cho dù điện hạ cử người đến khám nghiệm tử thi, chúng ta cũng có thể ứng đối. Nhị quản gia thoáng do dự, lời Quy Bất Quy nói cũng không phải là không có lý. Có điều hầm băng trong vương phủ là nơi phục vụ đồ ướp lạnh cho tấn vương vào mùa hạ, cất bộ da người trong hầm băng thì hết sức không ổn. Vậy là nhị quản gia sai Quy Bất Quy lấy từ trong hầm băng ra một tảng băng lớn, rồi chôn xuống đất cùng bộ da người. Nếu tân vương phái người quay về khám nghiệm tử thi thì cũng còn có cái mà ăn nói. Sai bảo Quy Bất Quy xong xuôi, Địa quản gia lại buồn bã lẩm bẩm một hồi với bộ da người. Ý tứ trong ngoài lời nói đều là mong người bạn cũ này mau chóng đi đầu thai. Ông ta sẽ đốt thêm nhiều tiền vàng gì đó. Lại nhảy một hồi, Địa quản gia sai Quy Bất Quy gói bộ da người lại mang đi. Lão Trịnh, người thay ta xử lý chuyện này. Quay về ta nhất định sẽ nói tốt vài câu về ngươi trước mặt điện hạ. Ta biết ngươi mong muốn vị trí quản sự nhà kho trong phủ từ lâu. Chỉ cần ngươi không làm ta thất vọng, sau khi gặp điện hạ, ta sẽ tiến cử ngươi làm thủ kho. Ơi, việc này ta cầu còn không được, Địa quản gia làm phiền ngài rồi. Quy Bất Quý tiếp tục cười nịnh nói, nếu ta trở thành quản sự nhà kho, ngày sau ắt sẽ hiếu kính với ngài. Giờ khoan việc này, đợi đến khi làm xong chuyện rồi nói tiếp. Nghe đến bạn mình chết quá thảm, Địa quản gia lại thở dài một hơi, sau đó cúi đầu đi về phía cửa. Có điều ngay lúc ông ta chuẩn bị rời khỏi thư phòng, Quy Bất Quý ở phía sau đột nhiên bật cười kha kha, trở lại giọng nói vốn có của mình. Ông già, ta không gọi là Lão Trịnh đúng không? Ông già ta cũng từng làm vương tước mấy ngày. Nhà kho trong vương phủ là nơi quan trọng, chìa khóa bình thường đều do đại quản gia cất giữ, cũng không có vị trí quản sự nhà kho gì hết. Người cố ý dùng cái này để thăm dò ông già ta đúng không, thủ lĩnh đại nhân? Quản gia đã ra tới cửa dừng lại bước chân, thở dài một hơi rồi quay đầu nhìn người hầu đang cười tủm tỉm, nói, không hổ là Quy Bất Quy, mới thăm dò một chút mà đã bị ngươi nhận ra. Tiền bối trên Yêu Sơn nói không sai, nói chuyện với ngươi không nên nói dối. Nói xong, Nhị quản gia tự cởi áo rồi bước ra khỏi bộ da của mình. Đây là một con yêu quái nhỏ gầy, giống như gã người hầu ban nãy. Có điều ông già thấy nó khá quen mắt, hình như ngày trước đã từng nhìn thấy con yêu quái này ở đâu đó trên Yêu Sơn. Nếu người chịu nhận thì tốt quá rồi, ông già cười kha kha tiếp tục nói, người là một yêu quái thông minh, hẳn là biết tiếp theo ông già ta muốn hỏi cái gì. Vừa rồi ông già ta cho con yêu quái này hai lựa chọn, giờ ông già ta cũng cho người hai lựa chọn, một là nói, hai là không nói, thế nào, chọn một hay hai? Trong khi nói, ánh mắt Quy Bất Quy dán chặt vào miệng con yêu quái. Chỉ cần nó có bất kỳ hành động dư thừa nào, ông già sẽ lập tức ra tay khống chế nó. Đến lúc đó lấy độc châu trong miệng nó ra rồi tinh tiếp. Nhưng thủ lĩnh yêu quái cũng không có ý định tự sát, chỉ cười khổ một tiếng nói, Kim Bát, giao cái bị thịt này lại cho ngươi. Chứng tỏ là nó đã chết trong tay ngươi, ngươi muốn biết gì ta nói. Tổ lông chưa cuối thốt ra khỏi miệng, thư phòng đột nhiên rung chuyển dữ dội. Quy Bất Quy vừa vân tay định tum lấy con yêu quái thì bóng ầm một tiếng, thư phòng bất ngờ đổ sụp. Mặc dù chút chuyện này không là gì đối với Quy Bất Quy, nhưng ít nhiều vẫn cản trở hành động của ông già. Mà thêm con tay sắp sửa chạm vào được đối phương, thì thủ lĩnh yêu quái đội lốt nhị quản gia đã dùng yêu pháp biến mất ngay trước mặt ông già. Một lúc lâu sau, Quy Bất Quy người đầy bụi đất đã từ bỏ bộ da người kia, chui ra khỏi đống đổ nát. Nhìn Ngô Miễn và hai con yêu quái đứng bên ngoài đống đổ nát, ông già xấu hổ cười gượng một tiếng nói, già rồi, việc đã tới tay lại để bay mất. Vốn tưởng đã cầm chắc trong tay, ai ngờ chỉ có thiếu một chút nữa. Gì anh nhỉ, chuyện này phải giữ bí mật giúp ông già ta đây nha. Nếu để bên ngoài biết ông già ta bắt một con tiểu yêu đến tay rồi còn để sống mất, thì còn gì là mặt mũi nữa. Chuyện mất mặt của ông còn ít hay sao? Ngồi miễn trợn trắng mắt nhìn ông già, sau đó xoay người rời khỏi Tấn Vương phủ, vừa đi vừa nói tiếp, việc này dù có thể cho Bách Vô Cầu đi làm cũng không đến mức như vậy. Ông già, ông vẫn nên đồng quy vô tận với con trai của mình đi. Cái đó không gọi là đồng quy vô tận, nó là ông đây tự sát cùng với ông già mới đúng chứ nhỉ. Bạch Vô Cầu đi theo sau Ngô Miễn, hết sức không tình nguyện tiếp tục nói: mấy người nói xem, ông đây đang yên đang lành, tự sát theo ông giả thì còn ra thể thống gì nữa? Chuyển ra ngoài dễ nói chứ không dễ nghe. Ai biết được có đứa nào không biết xấu hổ, nói hiêu nói vượn rằng nói ông đây và ông giả cũng vừa mắt một tiểu quả phụ, hai cha con cùng nhau tự sát vì một quả phụ chứ? Nhóc Nhậm Tam cưỡi trên cổ Bách Vô Cầu cười lớn, nói: cháu trai, sao ngươi lại vừa mắt tiểu quả phụ cơ chứ? Không phải nhân sâm bọn ta nói ngươi, khẩu vị của ngươi cũng độc đáo quá đấy. Trong khi Ngô Miễn và Quý Bất Quý ẩn thân dẫn theo hai con yêu quái rời khỏi khu vực thư phòng, đám người hầu và nha hoàn trong phủ cùng kéo nhau chạy đến. Mọi người đều không hiểu tại sao thư phòng đang yên đang lành lại đột nhiên sụp đổ. Trong khi mọi người hò hét tìm kiếm nhị quản gia khắp nơi, thì có mấy người hầu, nha hoàn và bà già ban nãy cố ý vô tình tụ tập lại với nhau. Một lát sau, con yêu quái đội lốt nhị quản gia vừa trốn thoát ra đã xuất hiện giữa đám người này. Con yêu quái toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, thở hồng hộc mấy hơi rồi nói: báo tin cho tổng quản, hai người Quy Ngô đã xuất hiện rồi, nhanh chóng đưa ra quyết định đi. Hết chương 9, chương 10, nguyên nhân. Một câu nói xong, mấy người này lũ lượt tản ra các hướng khác nhau, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Những người còn lại trong Tân Vương Phủ đều đang dồn sự chú ý vào đống đổ nát của thư phòng bị sập. Không ai phát hiện trong phủ đột nhiên biến mất mấy người. Không nhắc đến mấy con yêu quái còn lại, chỉ nói về thủ lĩnh yêu quái hóa thân thành nhị quản gia. Vốn dĩ còn mấy con yêu quái muốn cùng gã rời khỏi phủ, nhưng gã lấy cớ đề phòng Ngô Miễn và Quy Bất Quy chưa đi xa, mục tiêu quá lớn dễ bị bọn họ phát hiện, liền cho giải tán đám yêu quái, một mình dùng yêu pháp rời khỏi vương phủ đến một dịch trạm cách thành Trường An hơn 10 dặm. Thủ lĩnh vừa đến dịch trạm thì đi thẳng vào một gian xương phòng bên trong. Lê Găng ở dịch trạm dường như không nhìn thấy gã, mặc cho thủ lĩnh đi tới trước cửa xương phòng. Trong sân dịch trạm có mười mấy người cao lớn mặc đồ đen đứng gác. Khi một trong số họ định ngăn cản thì nghe thấy một giọng nói truyền ra từ trong xương phòng: gã tới tìm ta, cho vào đi. Đợi mấy người cao to mặc đồ đen cho qua, thủ lĩnh đi thẳng vào trong xương phòng. Bên trong còn có 5-6 người nữa cũng mặc đồ đen, cầm đầu chính là đại yêu Bách Cương ngày hôm qua giáp mặt Ngô Miễn và Quý Bất Quy trong quán rượu trên đường phố Trường An. Nhìn thấy đại yêu, thủ lĩnh quỳ xuống đánh hủy một tiếng, nói: cấm vệ Nghiêm Tiêu bái kiến đại thông lĩnh. Chuyện Trương Quý là thế nào? Ai cho ngươi giết gã? Bạch Cường không để ý tới màn chào hỏi của thủ lĩnh Nghiêm Tiêu, hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói: rõ ràng ngươi biết bài đời nhà gã đều là mật thám mà Yêu Sơn chúng ta để lại nhân gian, vậy mà còn dám giết gã? Ngươi không coi lời nói của ta ra gì, hay là ngươi không để bề hạ trong lòng? Đại thông lĩnh hiểu lầm rồi, Trường Quý không phải do Nghiêm Tiêu sát hại. Thủ lĩnh cung kính hành lễ, sau đó nói tiếp: gã tới vương phủ tìm ta uống rượu, ta lập tức đoán được đại thông lĩnh đã đến đây, muốn Trương Quý truyền đạt ý chỉ của bệ hạ cho ta. Có điều ta còn chưa kịp ứng phó, Trương Quý vì quá căng thẳng đã để lộ sơ hở, rồi bị Kim Bát giết chết. Kim Bát còn muốn sử dụng bộ da của Trương Quý để tìm ra người đứng sau. Cùng bài mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quy đã đến rồi giết Kim Bát, nếu không thuộc hạ cũng suýt nữa đã để lộ sơ hở. Cái tin thư phòng trong Tấn Vương Phủ bị sập, Bách Cương đang nghe nói. Hàn đoán chuyện lớn như vậy, Ngô Miễn và Quý Bất Quy không thể nào thoát được liên can. Có điều lúc này vừa hay có thể lợi dụng hai người họ làm chuyện lớn lên, cho nên đại yêu cũng không có ý định ra tay ngăn cản. Có hai người này bảo vệ, thằng em trai ngốc của mình cũng không thể xảy ra chuyện gì, cho nên hắn mới yên tâm chờ ở đây, chờ yêu quái tên Nghiêm Tiên này tới báo cáo tình hình cụ thể. Tất cả quan lại và lính canh từ lớn đến bé trong dịch trạm này đều ăn nhờ Yêu Sơn. Có nhiệm vụ ở nơi này thủ phát thăm dò tin tức. Lần này Bách Cương xuống núi đã trao đổi trước với Nhiêm Tiêu. Hai tin đại yêu đến thì phải lập tức đến đây bái kiến. Chỉ là không ngờ suýt nữa đã bị Ngô Miễn và Quy Bất Quy phá rối. Nghe Nhiêm Tiêu kể xong những gì đã xảy ra trước đó, Bạch Cường trầm mặc một lúc rồi mới nói: người đó thì sao? Gần đây không đưa ra mệnh lệnh nào cho các ngươi sao? Nhiêm Tiêu trả lời: trước khi Dương Quảng rời kinh, người đó có giao một bức thư cho tổng quản Ma Thúc Miêu. Ma Thúc Miêu không tiết lộ gì, đọc xong thư thì đốt đi ngay trước mặt ta. Có điều thuộc hạ đoán là hắn đã biết có mật thám của bệ hạ trà trộn vào, nhắn Ma Thúc Miêu tìm cách bắt mật thám. Còn về việc sau khi Dương Quảng rời kinh, người đó có hạ lệnh gì hay không thì thuộc hạ cũng không biết. Nếu người đó đã có nghi ngờ, vậy thì người càng phải cẩn thận hơn. Bạch Cường khẽ gật đầu rồi móc từ trong ngực áo ra một phong thư. Sau khi đưa bức thư cho Nhiêm Tiêu, đại yêu tiếp tục nói: năm đó Ma Thúc Miêu vì cái tội phạm ăn mà trốn chạy khỏi Yêu Sơn. Bao nhiêu năm qua rồi, tật cũ của hắn đã bớt đi ít nào chưa? Ma Thúc Miêu trong miệng Bách Cương và Nhiêm Tiêu năm đó cũng là một yêu tướng dưới trướng Yêu Vương, chịu trách nhiệm canh giữ con đường giao thoa giữa Yêu Sơn và nhân gian. Chính vào lúc đó đã nhiễm thói xấu ăn thịt. Không chỉ ăn thịt người mà còn rất kén chọn. Sau khi nếm ra được mùi vị riêng của từng chủng loại người, hắn liền không thèm chạm vào người trưởng thành nữa, chỉ ăn thịt những đứa trẻ dưới 10 tuổi chưa thành niên. Bị hắn ăn đến phát hãi, dân chúng trong vòng 50 dặm phụ cận Yêu Sơn lần lượt keo nhau rời bỏ quê hương. Xung quanh đột nhiên há hụt nhiều người như vậy, chẳng mấy chốc Yêu Vương đã hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Việc này có thể coi như là đã phá vỡ giao ước lúc trước lập ra với Tử Phúc. Yêu Vương lập tức phái thủ hạ đi bắt Ma Thúc Miêu. Ma Thúc Miêu nhìn ra điểm không lành, đã đi trước một bước, dần theo mấy thuộc hạ thân tín trốn khỏi Yêu Sơn. Gần ấy năm tới nay, Yêu Vương và các tu sĩ của nhân gian từng năm lần bảy lượt truy bắt con yêu quái phản trắc này. Tiếc là Ma Thúc Miêu đa mưu túc trí, mấy lần đều để vượt mất ngay giây phút cuối cùng. Lần này hay tin hắn lại xuất hiện một lần nữa, Yêu Vương liền phái Bách Cương xuống núi bắt tên phản trắc này trở về Yêu Sơn. Có thể sửa được tật ăn thịt trẻ con, vậy thì hắn không còn là Ma Thúc Miêu nữa. Nhiêm Tiêu cười khổ một tiếng tiếp tục nói: chỉ là ăn thịt người ở trung thổ rất dễ trở thành mục tiêu, nên Ma Thúc Miêu đã ẩn cư ra nước ngoài, hoặc mua hoặc cướp trẻ em từ các nước như Ba Tư, Thiên Trúc về. Nếu gặp sóng to gió lớn, đưa người về muộn, thi thoảng hắn sẽ tìm đến một sơn thôn vắng vẻ, bắt một hai đứa trẻ ăn ngay tại chỗ, hủy thi diệt tích xong xuôi mới quay về. Hiện giờ không chỉ một mình hắn ăn, Ma Thúc Miêu còn cho những con yêu quái đang làm việc lần này cùng ăn thịt người với hắn. Hiện giờ dân tị nạn có ở khắp mọi nơi, thiêu mất mấy người cũng không có ai phát hiện. Nghe nói Ma Thúc Miêu dẫn theo yêu quái cùng ăn thịt người, trên mặt Bách Cương lộ vẻ chán ghét. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói: ngươi quay về đi. Nếu phía Ma Thúc Miêu có tin tức gì thì ngươi dùng truyền âm lục pháp của cấm vệ trực tiếp báo cho ta biết. Không cần chạy tới chạy lui, người đó và Ma Thúc Miêu đều quỷ kế đa đoan, người ứng phó phải hết sức cẩn thận. Nhiêm Tiêu dùng nghi thức chào riêng của cấm vệ hành lễ với Bách Cương, sau đó quay người rời khỏi nơi này, dùng yêu pháp trở lại thành Trường An. Bách Cương vốn định tiện gã ra đến cửa, nhưng vợ đứng lên đã bất ngờ đổi ý, cuối cùng chỉ đưa mắt đến bóng dáng Nhiêm Tiêu rời khỏi đây. Gần như cùng lúc Nhiêm Tiêu biến mất, trong sương phòng chợt vang lên giọng nói của Quy Bất Quy: con trai ngốc, chúng ta không cần trốn trốn núp núp nữa. Đại ca ngươi đã phát hiện ra mấy người chúng ta rồi. Vừa rồi bọn họ nói những gì các ngươi đều nghe thấy hết rồi đúng không? Ông già ta lại đoán đúng rồi nhé. Trong Tấn Vương phủ có có nội ứng của Bách Cương, hắn đi tìm Trương Mập chính là để liên lạc với yêu quái này. Giọng nói của Quy Bất Quy vừa vang lên, mấy thuộc hạ bên cạnh Bách Cương đồng loạt rút yêu khí nhắm vào vị trí phát ra âm thanh. Nếu Bách Cương lại mở miệng nói với chúng: cất yêu khí đi, cả người thật sự nghĩ mình là đối thủ của bọn họ sao? Đi đi, ra ngoài đợi lệnh, ta không cho gọi thì không ai được bước vào. Chúng yêu đều là cấm vệ do Bách Cương dẫn xuống núi, bình thường ngoại trừ yêu vương thì chỉ nghe lời vị đại thống lĩnh này. Nghe đại yêu ra lệnh như vậy, chúng lần lượt cất yêu khí đi rồi ra khỏi sương phòng. Sau khi chúng yêu đã đi khỏi, Quỷ Bất Quỷ mới dẫn theo hai con yêu quái xuất hiện trước mặt Bách Cương. Ông ta cười tủm tỉm nói với đại yêu: cũng là nhờ phúc của con yêu quái kia, nếu không ông già ta cũng không dễ dàng tìm thấy Bách Cương ngươi. Đừng nhìn ông già ta như vậy, mọi người đều là người một nhà, người muốn nói gì ông già ta biết thừa. Lúc trước ở trong vương phủ, ông già ta đã để lại dấu vết trên người Nghiêm Tiêu, bất kể ga đi đâu ông già ta cũng sẽ biết đấy. Khó trách ta vẫn đang kinh ngạc, giờ vào chút yêu pháp tầm thường của Nghiêm Tiêu làm sao có thể chạy thoát khỏi tay các ngươi. Hóa ra là người cố ý để cho ga đi. Bách Cương lạnh lùng liếc nhìn Quy Bất Quy, ngay cả nhóc Nhậm Tam cũng bị hắn liếc. Duy chỉ không để ý đến thằng em trai cùng cha khác mẹ Bách Vô Cầu. Dừng lại một chốc, Bách Cương tiếp tục nói với Quy Bất Quy: chuyện này hẳn là các ngươi cũng đang nghe được tương đối rồi, không cần ta nói nhảm thêm nữa. Chuyện này không liên quan gì đến các ngươi, là chuyện riêng của yêu sơn chúng ta. Mong các vị đừng đem những gì vừa điền thấy nghe thấy để lộ ra ngoài. Vốn dĩ chuyện cơ mật như vậy bị người khác nghe thấy, Bạch Cường dĩ nhiên phải diệt khẩu. Nhưng người trước mắt là Quy Bất Quy mà hắn không thể chọc vào, lại còn nhóc Nhậm Tam có ô dù quá lớn, Bạch Vô Cầu thì là em trai ruột, hắn lại càng không nỡ. Giờ thì chỉ mong trước khi sự việc được giải quyết xong, mấy người bọn họ đừng gây thêm rắc rối gì nữa. Đúng lúc này, Ngô Miệt đến muộn một bước xuất hiện phía sau Bách Cương. Đợi đến khi đại yêu giật mình phát hiện phía sau có người, nam nhân tóc bạc đã mở miệng nói: ai nói chúng ta không liên quan gì đến yêu sơn? Là yêu vương đời kế tiếp nói với ngươi sao? Hết chương 10, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.